Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 124, Vân Vận khóc. Trước đó đặt mua cũng không cần đặt mua, Minh Chủ tăng thêm, làm gì, Chu Hạo nâng lên, đẹp đến mức hít thở không thông Cương Nghị khuôn mặt lộ ra một vệt tà mị nụ cười. Thâm thúy con người sáng ngời dường như trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần. Không che giấu chút nào đánh giá nàng mỹ lệ thân ảnh động người. Rất đẹp, nhìn đến Chu Hạo khuôn mặt, Vân Vận trong đầu không tự chủ được hiện lên một ý nghĩ như vậy. Trái tim dường như đều đình chỉ, trên đời lại có hoàn mỹ như vậy anh tuấn nam nhân. Bất quá, cảm thụ Chu Hạo ánh mắt. Còn có trước đó động tác, khinh bạc ngữ khí, Vân Vận nhất thời khẩn trương lên. Lúc này toàn thân bất lực, quả thực tựa như một cái dê đợi làm thịt. Trong lòng có chút sợ hãi, nhưng trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc. Chỉ có mặt ngoài quát nói, ngươi dám động tay động chân với ta, ta liền giết ngươi, ngươi có sức lực giết ta sao? Nghe Vân Vận uy hiếp. Chu Hạo trong mắt nhất động, thân thủ bốc lên nàng trắng nõn cái cằm, chậm rãi nói, có bản lĩnh ngươi bây giờ giết ta, nếu không ta nhất định giết ngươi. Vân Vận khuôn mặt hàm sát, không nghĩ tới Chu Hạo dài đến đẹp trai như vậy, lại là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân vô sỉ. Thật sự là uổng công như thế một bộ mỹ lệ túi ra. Vẫn rất thẳng liệt a. Bất quá ngươi cái này kế khích tướng cũng quá thấp, chờ ta chơi chán lại giết ngươi. Chu Hạo tà mị cười một tiếng, chậm rãi mở miệng, thanh âm rơi xuống, Vân Vận nguyên bản sắc mặt tái nhợt càng là trắng bệch, muốn giãy giụa nhưng thể nội chúng tử tinh dực sư vương tử tinh phong ấn một chút khí lực cũng làm không lên đây. Đáng thương, bất lực, run lẩy bẩy, trong lòng tuyệt vọng, một trận bi thương, hai hàng thanh lệ chậm rãi chảy xuống. Ếch, ta đem Vân Vận làm khóc. Chu Hạo gãi gãi đầu, người lớn như thế, làm sao đùa một chút thì làm khóc đâu. Chu Hạo tay lấy ra khăn lụa cho nàng xoa lau nước mắt. Ngượng ngập chê cười nói, ngươi đừng khóc a, đùa ngươi chơi đâu, ta chỉ là muốn giúp ngươi trị thương mà thôi. Hừ. Chị cho ngươi đi. Vân Vận lập tức thu nước mắt, lạnh hừ một tiếng, thản nhiên nói, nàng hiện tại không thể động đậy, thương thế rất nặng, không trị liệu khẳng định sẽ chết, chỉ có thể dựa vào Chu Hạo. A, nữ nhân này quả nhiên không đơn giản, không hổ là có thể trở thành tông chủ người ảnh đế phụ thân a. Nhìn lấy Vân Vận biểu lộ, Chu Hạo cũng minh bạch, vừa mới hết thảy đều là giả vờ, nàng không thể vận dụng lực lượng, cho nên thì mượn nhờ nữ nhân đặc hữu ưu thế đến biến nguy thành an. Vừa mới động tác kia, ánh mắt kia, giả đến mức thì giống như thật, hắn không để ý cũng không phát hiện, ảnh đế tới cũng phải cam bái hạ phong. Trách không được vừa mới trong lòng của hắn nghi hoặc, đường đường Vân Lam Tông tông chủ, tính cách trí tuệ tất nhiên không kém, làm sao có thể bị hắn mấy câu làm khóc. Nguyên lai là giả đến mức cũng liền nói còn nghe được, dám lừa gạt heo ra, trước thu chút lợi tức lại nói. Chu Hạo con ngươi đảo một vòng, nguyên bản hắn chuẩn bị sử dụng khô mộc phùng xuân một chút chữa cho tốt thương thế của nàng, bất quá hiện tại nha, hắn thay đổi chủ ý, quyết định dùng phổ thông biện pháp. Đầu tiên nói trước, trị thương có thể, sau đó người khác lại kêu đánh kêu giết cái gì. Đương nhiên, người muốn là muốn báo ân, lấy thân báo đáp, ta vẫn là có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Chu Hạo nói ra, người nghĩ hay lắm. Vân Vận đôi mắt đẹp lườm hắn một cái, nở nụ cười xinh đẹp, nhất thời khiên động vết thương. Đại mi nhíu chặt, ho khan vài tiếng, Chu Hạo không tại trì hoãn, đi đến Vân Vận trước người, vươn tay, nhẹ nhàng đem Vân Vận quần áo trên người cẩn thận xé mở một đoạn. xé mở trắng thuần quần áo. Phía dưới còn có một cái màu lam nhạt kim loại nội giáp. Nhìn lấy nội giáp phía trên còn như là sóng nước lưu chuyển lưu quang. Hiển nhiên không phải một kiện vật bình thường. Bất quá bây giờ nhưng lại có năm đạo thật sâu chảo ấn. Từng tia máu tươi từ chảo ấn bên trong chảy ra. Vết thương ở bên trong giáp phía dưới. Nội giáp cũng muốn gỡ xuống mới có thể trị liệu. Chu Hạo nói ra, Vân Vận thân thể mềm mại run rẩy, hít sâu một hơi, thon dài lông mi khẽ run. Lạnh nhạt nói, giải khai đi, phiền toái. Chu Hạo cũng không do dự, đem Vân Vận theo trên bệ đá đỡ dậy. Nhìn qua Vân Vận mặt sau mê người đường cong hình dáng, thân thủ trực tiếp đem lên áo chậm rãi gỡ xuống dưới. Chu Hạo đều có thể cảm thụ đối phương chỗ ngồi tâm lý khẩn trương, thân thể bỗng nhiên kéo căng lên, xem ra nữ nhân này cũng chỉ là mặt ngoài bình tĩnh. Heo ra ta là thật bình tĩnh. Đem quần áo chậm rãi gỡ đến nữ tử bên hông, Chu Hạo mới đưa nội giáp kim loại đập nhẹ nhàng nguyên một đám giải khai. Đem cái cuối cùng cúc áo giải khai, Chu Hạo cẩn thận từng ly từng tí đem nội giáp thoát ly nữ tử thân thể. Bất quá dù là hắn đã rất cẩn thận, có thể nội giáp rời khỏi người lúc kim loại quét đến vết thương, y nguyên làm cho nàng hút vài hơi khí lạnh. Quản tốt tay của ngươi cùng ánh mắt. Loại thời điểm này, Vân Vận lần nữa phát ra một tiếng cảnh cáo. Vậy ngươi còn có trị hay không thương tổn? Tại thầy thuốc trong mắt là không có nam nữ có khác. Có chỉ là bệnh nhân. Ngươi bây giờ cũng là bệnh nhân. Chu Hạo bĩu môi. Chẳng lẽ còn nhắm mắt lại cho ngươi bôi thuốc à? Đương nhiên, đối với hắn tới nói, có thần thức, nhắm mắt lại cũng giống vậy. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái hắc bào. Chu Hạo từ phía sau lưng bộ ở trên người nàng, cái này mới chậm rãi đem nàng lần nữa xoay người lại, đặt ở trên giường đá. Xoay người lại, Chu Hạo phát hiện gương mặt của nàng đã nổi lên một tầng mê người đỏ bừng. Bất quá cặp kia nhìn về phía hắn con ngươi lại là cũng không có bao nhiêu lạnh ý. Ta cho ngươi thanh tẩy vết thương. Nhắc nhở một tiếng, Chu Hạo chậm rãi kéo xuống hắc bào, thẳng đến đem vết thương hoàn toàn lộ sau khi đi ra. Lúc này mới vội vàng đình chỉ. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra một số sạch sẽ bông gòn. Chu Hạo dùng một tia mộc thuộc tính chi lực bám vào trên đó. Sau đó mới chậm rãi bôi lau lấy vết thương phụ cận vết máu. Theo Chu Hạo nhẹ nhàng bôi lau, Vân Vận lông mi không ngừng nhẹ nhàng run rẩy, bởi vì mộc thuộc tính lực lượng dung nhập, để cho nàng có loại cảm giác rất thoải mái. Trên đỉnh đầu tôn này cao quý phượng hoàng vật trang sức cũng là lặng lẽ tản mát một chút, nhìn qua thiếu đi phần ung dung, nhiều phần nữ nhân giống như lười biếng. Đôi mắt đẹp nhìn lên trước mặt vẻ mặt thành thật Chu Hạo. Vân Vận trong mắt hiện lên một vệt dị sắc, tăng thêm Chu Hạo hoàn mỹ không một tì vết tuấn mỹ khuôn mặt, cương nghị bên trong mang theo một vệt phóng đãng không bị trói buộc tà mị, để cho nàng một trái tim phanh phanh trực nhảy. Theo Chu Hạo lau vết thương, mộc thuộc tính lực lượng dung nhập trong vết thương, Vân Vận mi đầu nhất động. Mộc thuộc tính tu luyện giả, trong lòng trầm tư, nàng cảm nhận được miệng vết thương truyền đến phi tốc khép lại cảm giác. Đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn chằm chằm Chu Hạo khuôn mặt, không biết suy nghĩ cái gì. Tốt, Chu Hạo vỗ vỗ tay, thân thủ cầm quần áo khép lại, che đậy kín cái kia thân ảnh động người, sau đó lại lấy ra một bộ y phục đắp ở trên người nàng. Cảm ơn, cảm thụ Chu Hạo thân mật cử động, Vân Vận nở nụ cười xinh đẹp. Nụ cười này có thể xưng phong hoa tuyệt đại, ngươi muốn làm sao cảm ơn ta a? Chu Hạo cúi đầu, tiến đến Vân Vận hoàn mỹ rung động lòng người khuôn mặt trước. Cười xấu xa nói, muốn không lấy thân báo đáp. Công tử nói đùa, Vân Vận cười cười, tuy nhiên Chu Hạo cứu được nàng, còn nhìn thân thể của nàng, dài đến lại đẹp trai như vậy, để nàng trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu tình cảm. Nhưng muốn lấy thân báo đáp còn sớm điểm, dùng cái này làm sinh lễ như thế nào? Chu Hạo lấy ra một khối tử sắc thạch đầu, đó là một khối to bằng đầu nắm tay, không có quy tắc bén nhọn tử sắc linh thạch. Tử sắc linh thạch phía trên, quang hoa lưu chuyển, một thoáng là mỹ lệ. Tử linh tinh, Vân Vận đôi mắt đẹp sáng lên, lên tiếng kinh hô. Nàng theo Vân Lam Tông ngàn dặm xa xôi chạy đến cái này ma thú sơn mạch cùng Tử Tinh Dực Sư Vương. Liều mạng không phải là vì Tử Linh Tinh sao? Ngươi tại sao có thể có Tử Linh Tinh? Vân Vận hỏi, đối phương cố ý xuất ra Tử Linh Tinh. Hiển nhiên biết nàng cần, nhìn trước khi đến nàng và Tử Tinh Dực Sư Vương lúc chiến đấu. Đối phương ngay tại, rất có thể là thừa dịp nàng và Tử Tinh Dực Sư Vương lúc chiến đấu vây lại Tử Tinh Dực Sư Vương xào huyệt. Nghĩ tới đây, trong lòng càng là u oán. Thế mà cho người khác làm áo cưới, thứ này rất chân quý sao? Ta muốn có thì có. Chu Hạo tiện tay đem chơi lấy Tử Linh Tinh. Cái này Tử Linh Tinh tự nhiên là vừa mới hắn thân thủ theo Tử Tinh Dực Sư Vương chỗ ấy lấy ra. Ngươi ra giá đi, Vân Vận nói ra, ngươi thấy ta giống thiếu tiền dáng vẻ sao? Chu Hạo một mặt nghiền ngẫm, nhìn qua Vân Vận mỹ lệ làm rung động lòng người khuôn mặt. Ý tứ không cần nói cũng biết, huyền giai đỉnh cấp đấu kỹ một môn. Vân Vận trực tiếp ra giá, Chu Hạo cười không nói. Địa cấp đấu kỹ một môn, Vân Vận cắn răng, mở miệng nói. Đấu kỹ thiên giai cũng không đổi. Chu Hạo cười khẽ, để Vân Vận một trái tim chìm vào đáy cốc. Lạch cạch, đột nhiên trên thân trầm xuống. Chu Hạo trực tiếp đem Tử Linh Tinh đặt ở trên người của nàng. Tại Vân Vận mờ mịt dưới ánh mắt cúi đầu, một hôn. Hỗn đàn, Vân Vận khuôn mặt nổi giận, lại có thể không biết sao? Nửa ngày, tại nàng nhanh ngạt thở lúc, Chu Hạo mới buông nàng ra, nhanh nhẹn mà đi, ngươi một nụ hôn, so đấu kỹ thiên giai còn hữu dụng. Chu Hạo cười to, thanh âm từ trên bầu trời truyền đến, quanh quẩn trong sơn động, quanh quẩn tại trong đầu của nàng, trong lòng của nàng. Kẻ xấu xa, ta nhất định muốn giết ngươi. Vân Vận nổi giận nói, nhưng đáy lòng lại có loại không hiểu mừng thầm, địa cấp đấu kỹ đều không muốn. Chỉ cần nàng một nụ hôn, hơn nữa còn nói so đấu kỹ thiên giai còn chân quý, để cho nàng làm nữ nhân có loại tự hào. Nàng phát hiện, kỳ thật nàng ở sâu trong nội tâm một chút không tức giận. A, không đúng, heo gia không là chuẩn bị đi Vân Lam Tông chơi phải không? Đi đến không trung, Chu Hạo vỗ đùi, đại chớp mắt, khôi phục bản thể. Hướng về Vân Vận chỗ sơn động chạy tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.